Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 9, góc truyện audio.com, edit, Hong Van, beta tiểu tuyển, Trường Thiên lắc đầu, không. Ta thử vận chút lực lượng tiến vào cơ thể hắn, sát khí chiếm giữ bên trong cơ nhiên có ý định thuận thế cắn trả, cấp bậc cao như vậy tuyệt đối không phải là man nhân bình thường có thể sở hữu. Lúc này nàng mới lắp bắp kinh hãi. Tuy là ất mộc chi lực trên người Trường Thiên không nhiều lắm, không thể so sánh được với lúc toàn thịnh, nhưng dù sao thì cảnh giới của hắn vẫn còn đó. Sát khí bên trong thi thể của yêu quái này cơ nhiên có thể cắn trả lại mà không phải là bị trấn áp, có thể thấy được người ra tay ít nhất không kém hơn Già Tì La. Trường Thiên giống như là biết rõ suy nghĩ trong nội tâm nàng, phủ định lại còn lợi hại hơn Già Tì La nhiều lắm. Nếu lấy tiêu chuẩn là Già Tì La thì ở trong đệ tam mạc. Thiên địa, nếu người này điều khiển, xích luyện. Tập kích huyền vũ thì huyền vũ không nhất định có thể chống cự được. Có thể được hắn đánh giá như thế thì nói rõ một điều rằng đối thủ thực sự cường đại. Ninh Tiểu Nhàn không khỏi quan sát bốn phía, hy vọng đừng gặp phải sát tinh nào đang tiềm ẩn. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, có lẽ cao thủ như vậy sau khi tùy ý giết chết một tiểu yêu thì cũng sẽ không ở lâu, xác nhận là hắn đã đi rồi. Ninh Tiểu Nhàn mới đá đá một tiểu yêu khác dưới chân rồi nói tên này còn thờ đó. Chỗ ngực của tiểu yêu này bị cào nát, tạng phủ đều chảy ra ngoài. Ninh Tiểu Nhàn nhìn qua là biết hắn bị đối thủ quét qua một trào mới thành như vậy. Chẳng qua là sinh mệnh lực của yêu quái mạnh hơn so nhân loại rất nhiều, thương thế như vậy trong nhất thời cũng không chết mất. Lúc ấy không, chừng hắn bị sốc mà ngất đi, kết quả hung thủ cũng không kiểm tra lại mà rời đi luôn. Chuyện này lại có vẻ quỷ dị rồi, cao thủ ở đẳng cấp bực này, tại sao lại không thể cảm nhận được đối tượng bị ra tay đã chết hay chưa chứ? Tất nhiên Trường Thiên cũng nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua mắt thấy tiểu yêu kia vội ý thức rên hai tiếng, cũng biết nó sống không được bao lâu nữa, lúc này lại có chuyện cần phải làm gấp gáp, hắn đưa hai ngón tay đặt lên hai bên thái dương của tiểu yêu, sau đó lặng lẽ vận thần lực trên đầu ngón tay, lập tức có màu xanh lóe lên, chìm vào trong đầu đối phương. Đây là siêu hồn đại pháp học được từ âm cửu U, đồ tận không ở đây, hắn đành phải tự mình thi triển. Ninh Tiểu Nhàn vì tiết kiệm lực lượng của hắn mà cúi người nhỏ nhẹ nói ở bên tai của tiểu yêu, là ai làm ngươi bị thương? Là ai làm ngươi bị thương? Cứ nhắc nhở tuần hoàn 10 lần như thế, nàng cũng không phải là chuyện vô dụng, bất luận là nhân loại hay là yêu quái, khi đang hôn mê thì trung khu thần kinh vẫn luôn vận động, thính giác lại càng linh mẫn, thậm chí có thể nghe được nhiều âm thanh đi vào giấc mộng, rất nhiều người sống thực vật thậm chí bởi vì gia đình, người nhà thường ghé vào lỗ tai họ kiên trì nói chuyện mà có thể tỉnh lại. Bởi vậy tuy đầu tiểu yêu này bộ choáng váng bất tỉnh, nhưng ngôn ngữ của Ninh Tiểu Nhàn vẫn có thể kích phát trí nhớ tầng sâu của hắn, tái hiện lại tràng cảnh bị tập kích. Đây cũng là thứ mà Trường Thiên muốn tìm kiếm, thuật nghiệp đều có chuyên gia, hiển nhiên thời gian mà Trường Thiên thi thuật phải dài hơn so với đồ tận một ít. Qua một hồi lâu thì hắn mới thu tay lại, nói tập kích bọn họ là một sinh. Vật đầu hổ thân hình khổng lồ quanh thân đỏ thẫm. Những thứ khác còn chưa kịp thấy rõ thì đã bị cắn tổn thương rồi ngất đi. Tu vi của tiểu yêu không cao, thứ hắn thấy được cũng có hạn, tư liệu hắn tìm được cũng có hạn. Nhưng mà từ tầm nhìn của tiểu yêu thì biết được đối phương thoạt nhìn giống yêu quái, nhưng tại sao trong vết thương lại có sát khí quấy phá chứ? Chẳng qua hắn còn lục soát được một số tư liệu cấp bách từ trong đầu của tiểu yêu, cho nên lời nói tiếp theo của hắn, Ninh Tiểu Nhàn ghi tạc từng chữ trong lòng, chẳng qua lại có được manh mối của một màn này rồi. Trước đó chính là cung điện đại hôn của Huyền Vũ. Nàng cho là mình nghe lầm, nháy mắt hai cái nói, cái gì, đại hôn sao? Đúng, chính là đại hôn. Sắc mặt của Trường Thiên vẫn như thường, nhìn xem miệng nhỏ của nàng dần dần chuyển thành hình. Chữ O kinh ngạc như vậy là làm sao? Nàng ấy đạo hạnh cao thâm, tất nhiên là phải tìm kiếm yêu quái xứng đôi để kết làm đạo lữ, chuyện này có gì kỳ lạ đâu chứ? Chàng nhất định là đã biết rõ đoạn lịch sử này rồi cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy đúng không? Ninh Tiểu Nhàn nắm chặt tay áo của hắn rồi nói. Nàng vẫn không thể nào kéo bản thân mình ra khỏi tin tức đại hôn của Huyền Vũ được. Để cho nàng tiếp nhận Huyền Vũ là một mỹ nữ đã đủ làm khó nàng rồi, bây giờ người ta còn tìm người yêu lập gia đình nữa chứ. Kịch tình quân, tiết tháo của ngươi đâu? Bộ dáng nghẹn họng nhìn chân chối của nàng ngược lại có vài phần như tức tử. Chim tước, há miệng gào khóc đòi ăn, thảo hì. Mang đến niềm vui, nói không nên lời, Trường Thiên dùng sức nhéo nhéo quai hàm của nàng, cảm nhận xúc cảm non mịn rồi nói ta. Xác thực đã sớm biết đây cũng không phải là bí mật trước thượng cổ. Đạo lữ mà Huyền Vũ tìm kiếm đó là Hòa Điểu Tất Phương. Lại nói Huyền Vũ có thiên phú hai hệ thủy và thổ, mà Tất Phương lại là trời sinh ngự hỏa, hai người bọn họ cương nhiên kết làm đạo lữ, đây cũng là một tin tức thú vị trong yêu tộc. Thuận tay chỉ về tiểu viện phía trước, nếu ta đoán không lầm, phiến thiên địa này chính là địa bàn của Tất Phương. chỗ sân nhỏ kia chính là cửa vào của phòng tân hôn. Đạo lữ mà Huyền Vũ tự tìm cho mình lại là hòa điểu tất phương đại danh đỉnh đỉnh trong yêu sử. Loại chim này trời sinh ngự hỏa, cũng thuộc về phượng hoàng nhất tộc, có quan hệ gần với Chu Tước. Trong thiên địa thần diễm tam muội chân hỏa là thứ nhất, nhưng danh tiếng của tất phương thần hỏa còn đứng trước cả nó nữa. Ngoại trừ độ nóng cực lớn thì tất phương thần hỏa còn có thể thiêu đốt cả thần hồn, trời sinh chính là khắc tinh của tất cả si mị võng lượng trên thế gian. Mà sở dĩ Ninh Tiểu Nhàn có thể ghi nhớ được lai lịch nổi tiếng của nó chính là vì huyền minh thần hỏa của Trường Thiên là do 6 loại hỏa diễm thuộc tính khác nhau rèn luyện thành, trong đó có một loại chính là tất phương thần hỏa. Cũng bởi vậy mà huyền minh thần hỏa mới có năng lực thiêu đốt linh hồn. Quả nhiên rồng xứng với rồng, phượng xứng với phượng, lang quân của Huyền Vũ cũng không phải hạng bình thường, nhưng mà nàng nhìn tiểu viện mấy lần, ngạc nhiên nói, nhỏ như vậy thì quá là không khí phái rồi. Khó trách đây không phải là đảo thất túc, quả nhiên đại hôn thì cần phải tổ chức ở nhà trai. Nhà đầu ngốc đó là do nàng không biết cách làm người của tất phương. Hắn trời sinh, thích yên tĩnh cũng rất giản dị, bởi vậy trong tòa tiểu viện này có một động thiên khác không chỉ đơn giản giống như bên ngoài đâu. Hắn lấy hai cái thẻ bài từ trên người hai tiểu yêu kia xuống, đưa cho Ninh Tiểu Nhàn một cái, đây là thứ dùng để qua cửa, bên trên đã được tất phương thần hỏa đốt qua, người bên ngoài không thể nào bắt chước được. Nếu như không có thẻ bài này, ngay cả cửa lớn chúng ta cũng không vào được. Nói xong, liền dẫn đầu đi về hướng tiểu viện, Chư Kiền Đại Hoàng không thích hợp đến gần nơi người ở cho nên vẫn lưu lại trong rừng. Nếu lần này điều kiện cho phép, Ninh Tiểu Nhàn sẽ lấy thêm một chiếc phù vật mang nó ra khỏi Vân Mộng Trạch. Nàng vừa vuốt ve thẻ bài vừa đuổi theo, thẻ trúc lớn ước chừng bằng bàn tay, bên trên có điểm lấm tấm màu nâu tím, hiển nhiên là dùng trúc tương phi chế. Thành, bên trên còn có dấu vết lửa thiêu đốt qua, nhưng là lúc thiêu đốt lại không lộ ra màu đen, ngược lại biến thành màu kim hồng, dưới ánh mặt trời còn phản xạ ra vẻ bóng loáng của kim loại. Đây là do lang quân của Huyền Vũ dùng thần hỏa thiêu đốt ra sao? Tay nghề rất không tồi. Nàng đong đưa tay của Trường Thiên rồi nói, chuyện của Tất Phương và Huyền Vũ, nói thêm chút nữa cho ta nghe đi. Đó đều là chuyện cũ đã lâu, từ trước khi ta sinh ra ta cũng chỉ biết mấy tin vỉa hè thôi. Trường Thiên liếc nhìn nàng, thực không rõ sao nàng lại tràn đầy bát quái chi tâm vậy, nàng còn nhớ rõ bộ Lạc Cách Nguyên ở Đệ Tam Mạc Thiên Địa chứ. Cách Chương,